nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 388, không chịu cô đơn nhị công chúa. Nghe được Lâm Đế lời này, Lộ Nhất Phương cùng Fury liếc mắt nhìn nhau. Lúc này mới đi tới Lâm Đế trước mặt nói rằng, ta chính là mạnh mẽ nhất Avenger, đồng thời cũng là mạnh mẽ nhất X-Men. Người muốn nói cái gì? Người chính là, Lâm Đế nghi hoặc liếc mắt nhìn người hiền lành Lộ Nhất Phương. Sau đó suy tư một hồi lâu sau khi, lúc này mới gật gật đầu, ta thật giống nghe nói qua ngươi. Mà hiện tại ta cũng không có cái gì tốt lựa chọn. Ta tin tưởng ngươi, vì lẽ đó ta thỉnh cầu ngươi nhất định phải giết ta trượng phu. Ngươi là nói Senchi, Lộ Nhất Phương ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Lâm Đế. Không, Reno không phải Senchi, trong cơ thể hắn cái kia tên là hư vô ác ma. Mới thật sự là Senchi. Osborn tên kia, dĩ nhiên ngu xuẩn cho là mình có thể khống chế tên ác ma kia. Hắn đúng là điên, Lâm Đế một mặt sợ hãi nói rằng. Mà cùng lúc đó, ở khoảng cách SHIELD không biết bao xa một cái âm u trong phòng, ba cái trên người mặc trang phục màu xanh lục nam tử chính tụ tập cùng nhau, tựa hồ chính đang thảo luận cái gì. Một cái nam tử tóc vàng đột nhiên xông vào, nhiễm máu tươi tay, một cái tóm chặt Osborn cổ áo, một đôi hoàng kim đồng nhìn chằm chặp Osborn, tựa hồ phải đem hắn nuốt chửng. Osborn, thê tử của ta ở nơi nào? Ngươi không phải đã nói, ngươi gặp bảo vệ nàng an toàn sao? Ra chuyện này, ta cũng rất đáng tiếc. HAMMER, phòng vệ sơ sẩy. Đúng là ta sai, nhưng ta hy vọng ngươi cũng có thể hiểu rõ một chút. Thê tử ngươi không phải là bị người bắt đi, mà là bản thân nàng muốn chạy trốn. Thậm chí nàng trả lại cái kia lẻn vào người. Osborn vội vàng giải thích. Không thể, ngươi nhất định đang lừa gạt ta. Lâm Đế ở sáng sớm thời điểm còn nói với ta, nàng chỉ là muốn đi ra ngoài làm cái tóc mà thôi. Senchi khí tức trên người trở nên càng ngày càng không ổn định. Osborn lúc này có một loại cảm giác, chỉ cần Senchi trên người năng lượng thoáng ba động đậy, nơi này tất cả liền tất cả đều gặp bị phá hủy. Ta chỗ này có chứng cứ. Osborn nuốt ngụm nước miếng, vội vàng điều ra một tổ quản chế video. Có thể nhìn thấy ở video bên trong, An Mần đang cùng Lâm Đế nói chuyện gì. Sau đó An Mần liền tiến vào Lâm Đế tóc bên trong. Nhìn tình cảnh này, Senchi hơi sững sờ, trong lòng tâm tình kịch liệt gợn sóng, để trên người hắn năng lượng càng thêm không ổn định lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, Osborn đột nhiên lấy ra một bình màu xanh sẫm thuốc. Hay là uống xong cái này, người gặp cảm thấy khá hơn một chút. Nho nhỏ thuốc tỏa ra lục quang nhàn nhạt, chiếu rọi ở Senchi con ngươi màu vàng kim bên trong. Đang nhìn đến chai này thuốc trong nháy mắt, Senchi liền muốn đưa tay ra chảo, nhưng rất nhanh Senchi một cái tay khác liền lại ngăn cản cái tay này. Không, ta không cần vật này, Senchi gào thét nói rằng. Ha ha, ngươi là muốn bắt nạt lừa gạt nội tâm của chính mình sao? Thừa nhận đi, người phụ nữ kia tính là gì? Chỉ có vật này mới là ngươi khát vọng nhất. Uống nó ngươi sẽ quên mất những phiền não này, cảm nhận được cái kia cực hạn sung sướng. Màu đen khí tức từ Senchi trên người tuôn ra, hắn tả giữa mặt chính dữ tợn cười, liền ngay cả mắt trái màu vàng óng cũng đã biến thành màu xanh sẫm. Không, không muốn tương đương. Senchi sợ hãi kêu to, thân thể nhưng là đã mất đi khống chế, run rẩy tiếp nhận màu xanh sẫm thuốc, một cái uống vào. Trong phút chốc, Senchi trên người có thể lượng biến đến càng cuồng nổi hẳn lên. Liền ngay cả trên người phun trào màu vàng sức mạnh, cũng bắt đầu hướng về màu đen chuyển biến. Mà lúc này, Senchi nhưng là tranh nở nụ cười gằn. Sau đó liền bỏ qua Osborn, làm rất tốt. Ta hợp tác đồng bọn, không có cái kia đáng ghét nữ nhân quấy rầy, ta có thể áp chế hắn thời gian dài hơn. Hư vô các hạ, đây là thỏa thuận, theo như nhu cầu mỗi bên mà thôi. Osborn ngã trên mặt đất, ho khan nói rằng, ta yêu thích cái này hợp tác. Hư vô cười, hướng về môn đi ra ngoài. Mượn trong phòng yếu ớt ánh sáng xanh lục, có thể nhìn thấy Senchi cái bóng. Đột nhiên vặn vẹo thành một cái mọc đầy xúc tu quái vật. Nó dương nanh múa vuốt, dị dạng mà dữ tợn, lại như là một đoàn không thể miêu tả khủng bố kết quả. Osborn, người rốt cuộc muốn nuôi dưỡng cái này quái vật tới khi nào? Ta là đã cùng ngươi kết làm đồng minh, nhưng ta có thể chưa bao giờ từng nghĩ muốn cùng cái này quái vật đứng ở một bên. Mắt thấy hư vô hóa Senchi đi xa, Mandarin không nhịn được đứng lên đến, quay về Osborn uống đến. Câm miệng, ta chán ghét người phản bội. Senchi cũng như thế, vừa nãy những câu nói này, người nên chính mồm nói với hắn. Green Goblin Osborn đứng lên đến, châm chọc phản kích Mandarin. Chỉ có một bên Doom, toàn bộ hành trình nhìn tình cảnh này trầm mặc không nói gì. Chỉ có điều tấm kia tiềm tàng ở dưới mặt nạ mặt, lúc này lại đã kích động tột đỉnh. Hắn lòng đang run rẩy. Hắn vẫn là lần thứ nhất cảm nhận được mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Doom cũng xem Osborn cùng Mandarin như thế sợ sệt nguồn sức mạnh này. Nhưng tương ứng hắn cũng phi thường khát vọng nguồn sức mạnh này. Hồn nhiên không biết Doom suy nghĩ trong lòng Osborn. Lúc này đã một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế, được rồi. Ta biết hai vị cùng ta cũng như thế có chút lo lắng. Ngày hôm nay là gặp phải một chút bất ngờ, nhưng cũng không hoàn toàn là gây gâu sự tình. Tỉ như hiện tại tha thứ khạc khạc, trong bóng tối các, lại nhiều một vị thành viên. Theo Osborn dứt tiếng, một cái ăn mặc trường bào màu xanh lục, đầu đội màu vàng hai sừng băng buộc đầu nữ nhân, vào lúc này đi vào, liếc mắt nhìn trước mặt ba vị màu xanh lục nhân vật. Nữ nhân liền bình tĩnh ngồi xuống. Ngươi là thần sấm tho muội muội Angela. Mandarin cúi đầu suy tư một lúc sau khi, liền dễ dàng nhận ra nhị công chúa thân phận. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng? Ngươi là chân tâm gia nhập sao? Angela chỉ là để cho tiện ta trên trái đất cất bước tên mà thôi. Hay là ngươi đối với tên thật của ta càng quen thuộc? Ta tên Loki tương đương. Nhị công chúa một mặt thong dong giải thích. Ngươi là Loki tương đương. Nghe nói như thế, liền ngay cả Doom nhìn nhị công chúa vẻ mặt, đều trở nên ngạc nhiên nghi ngờ lên. Đối với Loki đại danh, trên trái đất cũng coi như là không người không biết không người không hiểu. Mà tương ứng đối với Loki cùng Thor huynh đệ chuyện bất hòa, toàn bộ cửu giới người cũng đều là có nghe thấy. Đặc biệt lúc trước ở Stark cao ốc trên, Loki một đao chọc vào Thor thận trên. Giữa hai người này mâu thuẫn, thấy thế nào cũng không thể là một cái nữ trang liền có thể tha thứ a. Vì lẽ đó nghĩ tới đây, Mandarin cùng Doom tâm tình đều trở nên ổn định lại. Tuy rằng bọn họ đối với Loki cũng không có hảo cảm, nhưng kẻ địch của kẻ địch tự nhiên chính là bằng hữu. Ta cái kia ngu xuẩn ca ca dĩ nhiên cho rằng ta gặp chân tâm phụ đạo hắn làm vương, thực sự là buồn cười. Hắn chẳng lẽ không biết ta là thiện biến sao? Loki lạnh nở nụ cười. Vì lẽ đó ngươi muốn trở thành người Asgather vương, như vậy làm để đánh đổi, lại có thể thu được cái gì? Osborn dò hỏi. Ta biết các ngươi gặp phải một điểm phiền phức. Shiel đề người từ các ngươi nơi này trộm lấy tư liệu. Này tự nhiên sẽ để cho các ngươi rơi vào bị động. Mà ta gặp đưa ngươi một lá vương bài, để cho các ngươi nghịch chuyển cục diện vương bài. Loki nói âm thanh dừng lại, ánh mắt nhìn lướt qua đã bị làm nổi lên hứng thú ba người. Lúc này mới tiếp tục nói. Shiel đề chân đau. Chính là ta cái kia ngu xuẩn ca ca, mang đến 50 vạn người Asgather. Nhân loại các ngươi là một loại phi thường tính bài ngoại sinh vật. Chỉ cần bốc lên một ít mâu thuẫn sẽ xem hỏa dược như thế bị làm nổ. Sau đó Shiel, D cùng Avenger đều sẽ rơi vào. Trong đó, đứng ở trên đầu sóng ngọn gió, Hammer đứng ra bình định tất cả những thứ này. Mà ngươi thì lại thừa dịp Thor mất đi uy tín, đem đá xuống vương vị. Thực sự là một cái thật kế hoạch a. Loki nói được nửa câu, Osborn đã não bù ra còn lại kế hoạch. Điều này cũng làm cho hắn hạ thấp càng nhiều. đối với Loki hoài nghi. Đúng vậy, đây thực sự là một cái tuyệt diệu thật kế hoạch. Loki khóe miệng, vào lúc này hơi dương lên lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.